Diễm Tu, chương 56 tính chất không nên khảo nghiệm phần 1. Góc truyện audio.com. Thời gian từng giây trôi đi, trên mặt đất thi thể lũ hồ yêu đã bắt đầu lạnh như băng, Khanh Nương còn đang bi thống trong hôn mê thập nhị trọng thương nhưng lại lặng lẽ bắt đầu nhúc nhích. Kiều hồ yêu cực kỳ cẩn thận mở ra mi mắt một cái tinh tế nhìn xung quanh, thập nhị nương vốn bản tính hoạt bát thầm nhủ bĩu môi ừ. Đều do tên Bắc Cung chính chán ghét kia, không chỉ có giết lung tung yêu linh vô tội, hoàn hảo đoan trang nữ nhân không làm, lại thích làm nam nhân, thật sự là một sự chán ghét phiền toái. Còn có điều nàng đã biết thân phận chính mình, sau này. Hi hi, hi hi, có, một chủ ý tuyệt diệu hiện lên trong óc tiểu hồ yêu, mừng rỡ khiến nàng nhất thời cả quên cả việc mình đang trọng thương, chu cái miệng nhỏ thổi một ngụm nhàn nhạt phi sắc mê vụ lặng yên bay ra, bay về phía hai ánh mắt giao chiến của đôi nam nữ. Ách, một cổ nhiệt khí đột nhiên tiến vào đan điền Kiều Tam. Ngay sau đó, cảm giác quen thuộc xuất hiện, mi tâm đột nhiên nổ tung, hắc ám dục vọng gờ như sóng biển rít gào sinh ra, hiện thực băn khoăn trong nháy mắt biến thành khói xanh, theo gió mà tán. Bắc Cung chính, ngươi không thừa nhận mình là nữ nhân, đúng không? Hắc hắc, Kiều Tam nở nụ cười, cười đến rất phù hợp thân phận hắn là. Yêu nghiệt thật xấu xa, thật háo sắc còn có vài phần dâm tà hung ác. Nữ thần bộ không khỏi thầm nhủ cả kinh, nàng mặc dù không thừa nhận mình là nữ nhân, nhưng nữ tử bản năng dự cảm vẫn chưa biến mất. Khi nghe nụ cười quái dị của Kiều Tam, giả nam nhân tiềm thức hai chân căng thẳng. So với nam nhân hòa bảo thì cô gái đệ nhất là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ngay sau đó ra vẻ khinh bỉ nói, phi, nhìn tên lưu manh nhà ngươi vẻ mặt tiện dạng thực áp tâm. Kiều Tam bị chửi mắng nhưng lại không hề tức giận, hung hăng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn Bắc Cung chính, hắn nói. Nữ nhân, phép khích tướng vô dụng, nói cho ngươi thiếu gia ta đối với loại này nam nhân bà không có hứng thú. Bất quá, làm một thí nghiệm cũng không có gì không được, chỉ cần ngươi khóc hoặc thừa nhận là nữ nhân, thiếu gia ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Mơ tưởng, Bắc Cung chính lúc này vẫn như cũ, vẻ mặt nam nhân tràn đầy ngạo khí, ánh mắt vô cùng kiên định, nàng càng tỏ rõ ra quy Bắc Cung gia, Bắc Cung đệ tử kiên định như băng, dù trước mặt đất có sụp xuống, sắc mặt vẫn không thay đổi. Phải không, đây là cái gì, Kiều Tam lưu manh tay không chút khách khí trực tiếp hung hăng nhéo vào vú nữ thần bộ, mặc dù không phải đặc biệt đại, nhưng ngay chính đầu nhũ cao nhất véo mạnh một cái. Ách, cấm địa của cô gái gặp phải vuốt ve như thế, nữ thần bộ đôi mắt không tự chủ được đột nhiên co rút lại một chút. Bất chi bất giác không biết bắt đầu như thế nào nhưng tóm lại tư thế chính. Tà quan và kẻ trộm quyết đấu lại quái dị đích biến thành ướt át, hoang đàn, mà lại vừa ngưng trọng khẩn trương thành. Tính chất không nên khảo nghiệm. Nói à, đây là cái gì? Chẳng lẽ nam nhân trưởng thành lại có loại biểu diễn này sao? Kiều Tam cách y vuốt ve nàng không ngớt, hắn cố ý dùng ngữ điều dâm nhục khinh thường cười nhạo, đáy mắt nóng rực dục vọng thấp hèn. Cô gái có kiều nhũ, thì ra đây là cô gái có vú căng mềm. Kiều nhũ, nghiêm khắc mà nói, hắn lại chưa bao giờ cảm thụ qua diệu linh ngọc nữ thân thể mềm mại như thế này. Góc truyện audio.com. Mặc dù cách mấy tầng quần áo, nhưng kiều nhũ đặc biệt rất đàn hồi, còn có đầu nhũ ngạnh ngạnh không ngừng hoạt động, càng ngày càng săn cứng, nhũ hạch trinh tiết đặc biệt thú vị khiến cho Kiều Tam nhịn không được trùng trùng thu nạp năm ngón tay vân vê không ngừng. Thần bộ cô gái không tiếp thụ mình vốn là nữ nhân, tự nhiên sẽ không nên có bị cảm giác dâm nhục ảnh hưởng, quật cường đến cực điểm. Nàng chẳng những không lùi bước ngược lại càng thêm cố gắng ưỡn thân thể mềm mại nói. Tên lưu manh khốn nạn, cái này chỉ là một khối túi da thối, người chớ mơ tưởng dọa được bổn công tử. Kiều Tam liên tiếp bóp nhẹ vài cái tay cảm giác được rất sướng, nhưng hắn lại mất đi niềm vui thú, đần độn vô vị. Ôi, nguyên lai đùa bỡn thân thể này một chút niềm vui thú cũng không có, nữ nhân này thật đúng là có thể nhẫn. Nhìn Bắc Cung chính kia ánh mắt đầy tự hào, Kiều Tam hoảng hốt thật là có chút ảo giác, chẳng lẽ người này thật sự tiến vào nữ tử thân thể của nam nhân. Nguồn chuôn phao, VN, con mẹ nó, thiếu gia ta cũng không tin loại tà thuật này. Kiều Tam ngang bướng đột nhiên bộc phát tại tiểu hồ yêu càng ngày càng đậm hơn. Mùi thơm, vờn quanh bao lấy hắn, đại đảm Tam không chịu thua sự kích động ngay càng hưng phấn hơn. Hôm nay cho dù thế nào đi nữa thì tại nơi đây, tại giờ phút này, hắn đại đảm Tam vô luận như thế nào, đều phải để cho Bắc Cung chính hiểu được nàng vốn là một nữ nhân chân chính với những bộ phân đi khai riêng. Xôn xao, vài tiếng soạt soạt vang lên, đại đàm Tam vài cái phải kéo mạnh xuống áo ngoài của nữ thần bộ nam nhân, động tác mặc dù phi sắc nhưng tràn ngập không gian cũng khiến kẻ khác giờ khóc giờ cười đánh nhau chết sống khí tức. Gì, Kiều Tam đem Bắc Cung chính lột một tinh quang, sạch sành xanh từ trong đến ngoài, hắn thế nhưng không có thấy trên người nam nhân bà này phát hiện một món đồ trang sức nữ nhân nào, từ trên xuống dưới chỉ một tấm vải buộc ngực mà thôi. quả nhiên không phải là một nữ nhân quái thai. Ha ha, chơi rất vui, nữ nhân, thân hình ngươi không sai rồi. Mặc dù thái độ địch thị, mặc dù chỉ dùng ngôn ngữ để ra chiêu, nhưng Kiều Tam lời này tuyệt đối là thật tâm nói như vậy. Nữ thần bộ thanh tú ngũ quan không tính tuyệt sắc nhưng một thân luyện võ mọc thể cũng tuyệt đối cho nam nhân cường đại ngang bướng si mê. Chiếc cổ trắng thon dài, đôi vai gầy gầy mê người, nhũ phòng cao ngất to tròn, eo thon hoàn mỹ cân đối. Bụng trên bằng phẳng không có chút mỡ thừa, xuống dưới thông một chút là một địa phương ẩm ướt rậm rạp cây cỏ, xuống chút nữa, đúng là nữ nhân ngang bướng cương ngạnh, đùi đẹp thon dài. Trong lúc này, trong mắt Kiều Tam nhìn thần bộ cô gái có danh từ mới mẻ thay mặt. Chân dài mỹ nữ, huyết khí nóng lên, thú tinh dâm tà nổi lên mãnh liệt trong tâm biển Kiều Tam, lưu manh như hắn hôm nay muốn nếm thử một chút quan gia mỹ nữ dã man chân dài là cái gì tư vị, để cho thế gia nhà giàu biết rằng không ai có thể quyết định vận mệnh người khác. Mỹ nữ chân dài một khi ánh mắt lọt vào tâm biển nam nhân, hắn sẽ thấy khó xem nhẹ. Dâm đùa lại bắt đầu, bàn tay to của Kiều Tam đệ nhất y tìm tới phía dưới chân dài của nữ thần bộ. Lòng bàn tay dọc theo đùi ngọc ngoài sườn đi động xuống, mãi cho đến gót chân. Góc chuyện audio.com. Sau đó, quanh quần lượn lờ quanh đùi, lại vừa dọc theo đùi đẹp bên trong sườn hướng trên lan tràn, lửa nóng ngón tay một bên chuyển giới, một bên thong thả mà kiên định đích hướng trên, một chút hướng đùi ngọc đánh tới. Khách chương.